Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 26 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Đã vậy thì cậu cứ làm cho xong báo cáo, tôi sẽ đưa cho đội trưởng Phan ký, chính thức khởi tố. Lục Nhiễm nói xong thì bèn đi về phía phòng thẩm vấn, đẩy cửa phòng quan sát ngăn cách, đứng trước tấm kính một chiều. Đối diện tấm kính, Lưu Vân Xuyên đang ngồi trên ghế, cúi đầu. Trên đầu có quấn băng, trông có chút mất tinh thần, còn hơi suy sụp, hoàn toàn không còn thần thái như lúc ở bệnh viện. Chưa bao lâu thì Lý Hổ Mộng gõ cửa bước vào, đưa hồ sơ điều tra cho Lục Nhiễm. Đội phó Lục, đây là hồ sơ lý lịch của Lưu Vân Xuyên. Lục Nhiễm đón lấy, nhìn qua hồ sơ. Ở đây có ghi lại rõ ràng mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Hoắc. Hóa ra là bắt đầu từ thời trước, bố của Lưu Vân Xuyên đã là bác sĩ trong gia đình nhà họ Hoắc. Mối quan hệ của hai nhà từ trước đến giờ vẫn luôn thân thiết như hẳn cô nói. Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Hoắc lên như diều gặp gió. Ngoài đầu tư trong một số doanh nghiệp đang phất lên, những năm gần đây, nhà họ Hoắc còn chú trọng đầu tư vào ngành tương đối ít được biết đến, như là kiểm nghiệm ma túy ở trong nước ô nhiễm và xử lý nước thải công nghiệp. Ngoài ra, thì nhà họ Hoắc còn hết sức quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường được chính phủ khen ngợi liên tiếp rất nhiều năm. Sau đó thì nhà họ Hoắc còn đầu tư vào xây dựng bệnh viện Từ Tâm, mời bố mẹ của Lưu Vân Xuyên về làm chủ tịch danh dự. Sau khi đi du học về, thì Lưu Vân Xuyên cũng vẫn luôn làm việc ở bệnh viện Từ Tâm. Chưa được mấy năm thì đã thay thế công việc bác sĩ gia đình của bố. Lục Nhiễm đọc nhanh hồ sơ. Lúc này, ở bên kia kính một chiều, Hứa Chăn đang nói. Lưu Vân Xuyên, tôi hỏi anh một lần nữa. Khúc Tân Di nói anh cưỡng hiếp cô ấy. Anh có thừa nhận chuyện này không? Lục Nhiễm ngước mắt, nghe thấy Lưu Vân Xuyên trả lời. Tôi chỉ dùng có ít đạo cụ. Cái đó cũng là do cô ấy đồng ý mà. Cô ấy còn rất chủ động. Như thế sao gọi là cưỡng bức được chứ? Khúc Tân Di đồng ý, lại còn rất chủ động sao? Hứa Chăn lại hỏi. Vậy vết thương ở trên người cô ấy là do anh gây ra à? Lưu Vân Xuyên thoáng có nét mù mịt. Trong quá trình thực hiện, có thể tôi không khống chế được sức mình, khó tránh gây ra chút vết thương nhỏ. Nhưng mà lần nào tôi cũng sẽ thoa thuốc cho cô ấy, rồi kiểm tra cho cô ấy. Trước giờ cô ấy đều đâu có nói gì đâu, còn khuyến khích bảo tôi có thể mạnh thêm một chút nữa mà. Hứa Chăn nghe xong cũng sững người. Anh nói là lần nào cũng đều thoa thuốc cho cô ấy. Nói vậy thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ sao? Lưu Vân Xuyên lắc đầu. Đâu phải, Tân Di nói là lần đầu sao? Rõ là câu chuyện của Lưu Vân Xuyên và Khúc Tân Di là hai phiên bản hoàn toàn khác xa nhau. Lục Nhiễm cau mày, nhanh chóng cầm cái mic nhỏ ở trên bàn, thấp giọng bảo. Hứa Chăn, bắt đầu hỏi từ lúc hai người họ quen biết nhau đi. Hứa Chăn nghe thấy giọng nói qua tai, nhanh chóng hỏi. Vậy anh kể xem, hai người quen biết nhau như thế nào? Kể cụ thể một chút. Lưu Vân Xuyên nói. Chúng tôi là quen biết nhau qua mạng, biết nhau trên một trang trò chuyện. Ban đầu thì chỉ là hứng thú với cùng một chủ đề nên mới trao đổi cách thức liên lạc. Sau đó thì nhắn tin qua QQ với WeChat một thời gian, cỡ khoảng một tháng, Tân Di mới đề nghị gặp mặt. Khúc Tân Di thì lại nói khác. Khúc Tân Di bảo mình và Lưu Vân Xuyên quen nhau trong quán karaoke, cũng không nhớ là cuộc hẹn nào, bạn bè cứ dắt theo người này người kia, cũng không biết là ai đã đưa Lưu Vân Xuyên tới. Ở đối diện, Lưu Vân Xuyên đang để gọng kính ở trên bàn. Ban đầu, tôi còn tưởng Khúc Tân Di đã tròn 18 rồi. Lần nào tới, cô ấy cũng đều trang điểm, trông già dặn hơn tuổi thật nhiều. Cũng rất chủ động. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tân Di còn chủ động khoác tay tôi. Lần thứ hai thì đã ôm hôn nhau rồi. Tân Di nói cô ấy rất thích tôi, rất yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi. Dù tôi có khuyết điểm, thì cô ấy cũng sẽ đều bằng lòng chấp nhận. Khoảng lần thứ năm, lần thứ sáu gì đó, tôi muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà Tân Di lại ngập ngừng. Tôi gặng hỏi mãi thì cô ấy mới nói thật rằng cô ấy chưa đủ 18. Lúc đó tôi cũng hết hồn. Nhưng mà cô ấy đã nhanh chóng bảo là tuy còn chưa tới 18 nhưng đã qua 14 rồi. Tôi nghĩ trường hợp này cả hai cùng tình nguyện thì không thể coi là phạm pháp được. Hứa Chăn lại hỏi. Vậy lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ là ở đâu? Vào thời điểm nào? Lưu Vân Xuyên nhớ lại rồi nói. Tôi không nhớ thời gian cụ thể nữa, nhưng chắc khoảng nửa năm trước. Lúc đó đang là mùa xuân, ở nhà tôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi chỉ bình thường thôi, không có bất cứ cái đạo cụ gì cả. Còn nói về việc dùng đạo cụ, khi nào thì Lưu Vân Xuyên nói là từ cuối mùa hè, Có lần Khúc Tuân Di tới nhà gã ta, phát hiện ra có một số clip trong máy tính của gã. Mở ra xem thì là một số đoạn phim khó tả, hơn nữa đa phần đều là sử dụng các đạo cụ đặc biệt. Khúc Tuân Di mới hỏi gã ta, có phải thấy thế này thì thú vị không? Hay là có sở thích về mặt này? Ban đầu thì Lưu Vân Xuyên còn nói không, sau đó thì Khúc Tuân Di cứ hỏi mãi, anh ta đành phải thừa nhận rằng lúc trước đi du học ở Mỹ cũng từng thử, đến giờ vẫn còn hơi nhớ. Nói đến đây thì giống như bật công tắc nào đó trong lòng của Lưu Vân Xuyên. Khúc Tân Di lại hỏi thêm mấy chuyện nữa, hỏi rằng lúc du học về lâu như thế rồi tại sao không thử, sao lại phải kiềm chế, sao không thử với bạn gái cũ, vân vân. Lưu Vân Xuyên vội nói rằng khi đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, sau khi về rồi thì không hề động tới nữa. Không ngờ, cứ nói tới nói lui như vậy thì lại dần dần lún sâu vào vấn đề. Khúc Tân Di cứ gặp là hỏi không ngừng, nhất là trước và sau khi quan hệ thì lại càng hỏi dai hơn. Ban đầu Lưu Vân Xuyên còn cố kìm nén, sau đó thì càng không giữ nổi nữa. Cho đến một ngày nọ, Khúc Tân Di đến nhà gã ta, tỏ ra bí mật, lấy ở trong túi ra một cái hộp, bảo là quà tặng sinh nhật cho gã. Lưu Vân Xuyên rất bất ngờ, lúc đó cũng không nhớ là hôm đó là dịp sinh nhật mình. Gã mới tăng ca mấy ngày, bận tối tăm mặt mũi, đến nỗi cũng quên mất. Không ngờ, khi mở hộp ra, thì lại là một vài món đạo cụ khó tả, còn có cả mấy bộ đồ lót. Lưu Vân Xuyên lập tức sững sờ. Điều trực quan như thế này đã đánh động đến thị giác của gã ta. Gã lập tức sốc dậy lý trí. Cơ thể tuy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lại như được tiêm thuốc hưng phấn. Cũng bắt đầu từ hôm đó, những món đạo cụ hỗ trợ này đã chính thức xuất hiện trong mối quan hệ giữa Lưu Vân Xuyên và Khúc Tân Di. Ở bên kia kính một chiều, Lục Nghiễm nhíu chặt mày. Nghe câu chuyện mà Lưu Vân Xuyên thuật lại, lại không mường tượng tới một Khúc Tân Di với một tính cách khác. Đó là một cô bé với suy nghĩ sâu lắng, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Tuy hướng nội nhưng lại không hề ngây ngô trong sáng, hơn nữa còn rất có chính kiến. Thật ra Lục Nghiễm chưa bao giờ nghĩ cụm từ hướng nội là để chỉ người yếu ớt dễ bắt nạt nhút nhát, mà như là người ta hay nói ấy, chó sủa là chó không cắn. Nghe thô nhưng mà thật. Nhất là sau khi đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án, dù là ma túy hay hình sự, có rất nhiều tội phạm thường ngày trông đều có vẻ từ tốn kiệm lời. Ngược lại thì người càng rêu rao càng không có khả năng phạm tội tiềm tàng. Ví dụ như kiểu của Hoắc Ung, có chuyện thì lại dậm chân dậm cẳng, làm lộn xộn hết cả lên, còn phải là có người khác để dọn tàn cuộc cho mình. Người hướng nội mà có trong mình một sức mạnh sâu lắng, yên lặng, giỏi nhẫn nhịn, điều đó có thể thấy ở Tiết Bồng. Tất nhiên Khúc Tân Di và Tiết Bồng thì không giống nhau. Hơn nữa cái chính lại là câu chuyện của Lưu Vân Xuyên đang nói bây giờ phù hợp hơn với nghi vấn ban đầu của Lục Nghiễm. Thế nhưng anh ta cảm thấy với kinh nghiệm xã hội và tuổi tác của Khúc Tân Di vẫn chưa thể để một mình làm được tới chừng đó. Ở đây nhất định là phải có một người nào đó giúp cô ta. Nhưng là dù có vậy thì Lục Nghiễm cũng không khỏi hoảng hốt ở trong lòng. Rõ ràng Khúc Tân Di cũng không phải kiểu người đam mê tình dục biến thái như Lưu Vân Xuyên. Nhưng Khúc Tân Di vẫn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, chờ đợi thời cơ chín muồi, khiến cho Lưu Vân Xuyên có một chút không phòng bị mà đi vào phòng mình, để lại đầy đủ chứng cứ để gã bị phán tội. Cô bé này rất quyết đoán, ở trong lòng chắc chắn cũng có một nỗi ám ảnh nào đó đủ để cô có thể buông bỏ tất cả, nhẫn nhịn để chờ đến ngày hôm nay. Lục Nghiễm cụp mắt, dần sâu chuỗi các manh mối lại với nhau, câu chuyện này cũng dần trở nên hoàn chỉnh. Và lúc này Lý Hiểu Mộng đứng bên cạnh bèn hỏi, đội phó Lục, anh thấy anh ta có đáng tin không? Lục Nghiễm dừng lại hỏi, vậy cô nghĩ sao? Lý Hiểu Mộng hơi tức giận nói, em thì thấy toàn là ngụy biện, ăn nói lung tung. Khúc Tân Di mới có mười mấy tuổi chứ, sao con bé lại có năng lực lớn như vậy? Nếu thật sự như là Lưu Vân Xuyên nói thì là Khúc Tân Di đang cố ý gài bẫy hắn ta sao? Sao con bé phải làm như vậy chứ? Động cơ là gì? Đúng vậy, động cơ là gì? Lục Nghiễm nói, được, vậy đi tìm động cơ thôi. Lý Hiểu Mộng sững sờ, đội phó Lục, anh tin lời hắn ta sao? Không tin hẳn, nhưng cũng không hoàn toàn không tin. Lục Nghiễm nhìn Lý Hiểu Mộng hỏi, cô cũng đã tiếp xúc với không ít vụ án hình sự. Trong những vụ án như thế này, lời khai thông tin ghi chép được của cả hai bên có gì đặc biệt? Lý Hiểu Mộng nói, đa phần thì là đều là lời khai từ một phía, mạnh ai nấy nói, ít nhiều cũng thêm mắm dặm muối, thậm chí là còn bịa thêm chuyện lung tung, nói dối và ngụy tạo nữa. Nói trắng ra thì cứ như là Rashomon vậy, lời khai của mỗi người khác đều chỉ để làm đẹp cho mình. Vậy những lúc như thế này thì chúng ta nên làm gì? Vẫn là điều tra án theo chứng cứ khách quan, rồi quay lại lời khai của ai khớp với chuỗi chứng cứ nhất. Không chỉ có cảnh sát hình sự điều tra, lúc biện hộ, luật sư cũng sẽ dựa trên chuỗi chứng cứ. Lục Nghiễm gật gù. Hiện tại, xem ra câu chuyện của Lưu Vân Xuyên sát với chứng cứ hơn. Tất nhiên, tôi cũng không có ý phủ nhận quan hệ và cả những hành vi bạo lực của anh ta với Khúc Tân Di. Nhưng vụ án này thật sự có một vài nghi vấn. Ví dụ như vết thương cũ ở trên người của Khúc Tân Di. Còn cả việc sau khi gây án, Lưu Vân Xuyên lại để lại những chứng cứ không có lợi cho anh ta ở nhà Khúc Tân Di. Cô xem, anh ta có giống loại người bất cẩn như thế không? Cách giải thích duy nhất chính là anh ta và Khúc Tân Di cũng không phải là lần đầu, mà đã là thành quen mất rồi. Thế nên mới có chút không phòng bị, càng là không thu dọn tàn cuộc cho hành vi của mình. Tư duy của Lục Nghiễm rất rõ ràng rành mạch, Lý Hiểu Mộng nghe xong thì cũng cảm thấy khó phản bác lại ngay. Thế nhưng trong lòng cô vẫn tin rằng Khúc Tân Di là nạn nhân, chứ không phải là kẻ sắp đặt mọi chuyện. Vậy thì cũng không thể chứng minh rằng anh ta không cưỡng bức Khúc Tân Di. Lục Nghiễm, tất nhiên rồi, có hai yếu tố cơ bản để xác định có phải là tội cưỡng hiếp hay không. Thứ nhất là hành vi quan hệ tình dục. Thứ hai là có làm trái ý muốn của người nữ không. Thông thường thì chỉ cần ở trên người có vết thương thì chắc chắn rằng có thể chứng thực ở một mức độ nào đó bên nữ không bằng lòng. Thêm vào đó thì ở trên người Khúc Tân Di có vết thương do vùng vẫy, chứng tỏ rằng cô bé cũng từng chống cự. Còn có một số đạo cụ để ngăn cô bé chống cự. Đây đều là những chứng cứ có lợi cho Khúc Tân Di. Vì thế thì dù chúng ta có tìm ra động cơ thì e rằng Lưu Vân Xuyên cũng khó mà thoát được tội cưỡng hiếp. Mặt khác thì Khúc Tân Di cũng đã bị thương ở một cấp độ. Đừng nói là cưỡng hiếp, chỉ là bị thương ở cấp độ 1 thôi cũng là đủ cho tội cố ý gây thương tích rồi. Lý Hiểu Mộng nghe xong thì cũng gật nhẹ đầu không nói gì. Tình người là một chuyện, pháp luật thì lại là chuyện khác. Có lúc cả hai thứ này đan xen lẫn nhau, nhưng cũng có lúc đứng tách rời ra nhau. Nhưng Lục Nghiễm đã nói, vụ án này không có chứng cứ xác thực. Dù ngụy biện thế nào thì Lưu Vân Xuyên vẫn sẽ bị phán tội, hoàn toàn không có đường xoay ngược tình thế. Lý Hiểu Mộng không ý kiến nữa, nhanh chóng đi khỏi. Lục Nghiễm vẫn đứng ở đó, nhìn sang một bên kia kính một chiều. Lưu Vân Xuyên lại bỏ thêm mấy phút kể lại chi tiết câu chuyện giữa gã ta và Khúc Tân Di, còn nói rằng Khúc Tân Di từng nói với gã rất nhiều lần là mình thích kiểu tương tác này, không quan tâm ở trên người có bao nhiêu vết thương, dù sao thì gã cũng là bác sĩ, cũng có thể chữa giúp cho cô bé được. Hai người cũng từng chơi cosplay vì nghề nghiệp của Lưu Vân Xuyên. Khúc Tân Di vào vai y tá, kích thích hứng thú của Lưu Vân Xuyên. Lưu Vân Xuyên nói ra những chuyện này không giống như đang bịa đặt. Dù là có thêm mắm dặm muối, cũng không tới nỗi, thành ra một câu chuyện không hoàn chỉnh, chỉ là trong một thời gian ngắn, hơn nữa lại còn rất khớp với logic nữa. Thêm vào đó thì từ ngày hôm qua, Khúc Tân Di đến báo án, hôm nay thì đột nhiên lại đến bệnh viện. Khoảng thời gian ở giữa đó, Lưu Vân Xuyên không hề hay biết, hắn ta cũng không kịp chuẩn bị tư tưởng gì cả. Tất nhiên, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xuất hiện phần trăm rất thấp. Đặt giả thiết, nếu trong thời gian ngắn như vậy, Lưu Vân Xuyên đã nghĩ ra câu chuyện này, vậy thì IQ của gã ta cũng thật sự là rất cao. Nghĩ đến đây, thì Lục Nghiễm lại cầm mic nói với Hứa Chan. Hỏi Lưu Vân Xuyên xem, có thứ gì chứng minh lời nói của mình không? Chứng minh rằng Khúc Tân Di đã đồng ý cho anh ta làm như vậy. Ví dụ như là clip hay là ghi âm gì đó. Hứa Chan nhanh chóng thuật lại câu hỏi của Lục Nghiễm. Lưu Vân Xuyên sững người thấy rõ, chớp mắt nhanh mấy cái, tránh khỏi ánh mắt của Hứa Chan. Tôi không có chứng cứ. Lục Nghiễm nheo mắt, nắm được giây phút biểu cảm của gã ta thay đổi. Lưu Vân Xuyên là đang nói dối hay là đang trốn tránh? Nếu gã ta đưa được chứng cứ, hình ảnh hoặc âm thanh, điều này chỉ có lợi cho gã. Nếu gã không chứng cứ, vậy thì camera ở nhà Khúc Tân Di là cái gì? Hơn nữa, nếu như không có chứng cứ là có ủng hộ, vậy thì những lời bộc bạch ban nãy đều chỉ là vẽ vời đẹp đẽ, chứ cũng không có cách nào có tác dụng cả. Chỉ là vừa nghĩ đến đây thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Lục Nghiễm cầm ra xem thì là thấy tin nhắn của Ngải Tiểu Nguyên gửi đến. Nghe nói hôm nay bên cậu có tới Từ Tâm à? Đúng lúc mình thay ca ở nhà nghỉ, đồng nghiệp tới nói cho mình biết. Lục Nghiễm chững lại, giờ mới nhớ ra chuyện trước đó Ngải Tiểu Nguyên có nói mình là đổi việc, nhưng cụ thể là bệnh viện nào thì anh không nhớ. Lục Nghiễm hỏi, bệnh viện của cậu có một bác sĩ tên là Lưu Vân Xuyên, cậu thân với anh ta không? Ngài Tiểu Nguyên, cũng không thân gì, có đi hát cùng anh ta với mấy bác sĩ y tá khác một lần. Lúc có hoạt động ở bệnh viện thì cũng có nói với nhau vài câu. Vậy được, cậu xem có thời gian thì tới chi đội mình một chuyến, mình xin ít thông tin nhé. Tận một lúc sau thì ngài Tiểu Nguyên lại không trả lời tin nhắn, màn hình lại chuyển sang hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn. Lục Nghiễm đợi một lúc mới vô thức nhận ra rất nhiều người cũng không muốn bị gọi tới cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Một là sợ rắc rối, hai là cũng vì lý do thời gian. Rất ít có ai bằng lòng dành thời gian mà chủ động đến cục cảnh sát. Lục Nghiễm chỉ đành chữa cháy. Nếu cậu sợ ảnh hưởng đến công việc thì cũng không cần gượng ép. Ngài Tiểu Nguyên vội nói. Cũng không phải thế. Vậy lát nữa mình tới nhé. Nhưng mà mình cũng không biết gì nhiều. Có thể không giúp được gì đâu. Không sao, cũng đừng hồi hộp. Chỉ hỏi vài câu vậy thôi. Cậu rảnh khi nào thì tới khi đó. Được. Mặt khác, Hàn Cô cũng đã đến nhà của Lưu Vân Xuyên. Lưu Vân Xuyên đang ở một mình trong một căn hộ chung cư rộng khoảng 150m², lại ở gần bệnh viện, hệ thống bảo vệ an ninh rất tốt, cảnh trí trong khuôn viên cũng rất tao nhã. Thế nhưng Hàn Cố lại không có hứng thú tham quan nhà của Lưu Vân Xuyên. Sau khi nhập mật mã vào nhà, dùng khăn giấy lau sạch dấu vân tay, vào nhà rồi thì lại đeo vào găng tay cao su. Hàn Cố nhanh chóng tìm được hai chỗ lắp camera ở nhà Lưu Vân Xuyên nói, một cái ở trong phòng khách, một cái ở trong phòng ngủ. Hắn tháo thẻ nhớ camera rồi bỏ vào trong cái túi nhỏ. Tiếp theo thì lấy laptop của Lưu Vân Xuyên ra, bấm mật khẩu mở khóa, tìm được vài thư mục. Trong mỗi thư mục đều có một tệp video. Lưu Vân Xuyên nói rằng video của Khúc Tân Di nằm ở ổ đĩa F. Quả thật như vậy, những clip mà lúc Khúc Tân Di đến nhà của Lưu Vân Xuyên đều ở đây. Hắn cố bật đại vài cái, xác nhận là không có gì sai sót, bèn lấy USB ở trong túi ra, copy thứ trong ổ đĩa cứng F, rồi đặt lại định dạng ổ F rất nhiều lần. Trong lúc định dạng lại ổ đĩa F nhiều lần, hắn ta còn không quên sao chép những thứ ở trong các thư mục khác, để đủ số liệu mới, rồi lại định dạng lại lần nữa. Tất nhiên là dù làm như vậy, thì vẫn có khả năng là khôi phục lại được tệp. Thế nhưng hiện tại, không có cách nào tốt hơn, cũng không thể mang laptop của Lưu Vân Xuyên đi, phải để lại ở đây, để chờ cảnh sát tới thu thập chứng cứ. Hoàn tất xong tất cả mọi việc, thì Hàn Cố lại lau lại hết tất cả những thứ mình đã từng tiếp xúc qua ở trong nhà, rồi mới rời khỏi nhà của Lưu Vân Xuyên. Lúc lên xe, Hàn Cố mới gọi thẳng cho Hoắc Ung. Hoắc Ung vừa nhấc máy đã nói. Anh nói thật cho tôi biết đi, lần này Lưu Vân Xuyên có chuyện gì hay là không? Hàn Cố hời hợt. Tôi chỉ có thể nói, tôi cố gắng để cậu ta được giảm án thôi. Hoắc Ung giữ người. Vậy là chắc chắn phải ở tù hả? Nếu anh mà cũng không nghĩ ra cách sao? Trước đó, anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi mà. Đâu có bị cái gì đâu. Cậu Hoắc, lần này cảnh sát đã nắm trong tay bằng chứng thép rồi. Bác sĩ Liêu cũng đã để lại ADN, dấu vân tay, tinh trùng của mình ở nhà nạn nhân. Mấy cái này thì tôi không thể lau rửa được gì đâu. Hoắc Ung im lặng hồi lâu. Lúc Hàn Cố nghĩ là tín hiệu không tốt, thì Hoắc Ung lại lẩm bẩm. Vậy thì làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Sau này tôi phải lấy thuốc ở đâu chứ? Hàn Cố cười, thiếu gì người cung cấp thuốc cho cậu. Cần gì mà cứ phải nhúng chàm vào mấy cái chuyện của người khác. Bây giờ Lưu Vân Xuyên đã dính vào tội cưỡng hiếp đấy. Dù là chứng thực được cậu ta có vấn đề về thần kinh, thì cũng chỉ có thể xử nhẹ, chứ không thể vô tội được. Điều mà cậu Hoắc cần phải cân nhắc, trước tiên là làm thế nào để phủi sạch mọi mối liên hệ với bác sĩ Liêu. Nếu cảnh sát mời cậu đến hợp tác điều tra, cậu phải làm tròn trách nhiệm một công dân tốt đó. Hàn Cố nói rất chậm, làm dịu ngay đi tâm trạng lo lắng của Hoắc Ung. Hoắc Ung lại hỏi. Được, vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào đây? Hàn Cố, chỉ cần cậu Hoắc nhớ, cậu và bác sĩ Liêu chỉ là mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, còn đời sống riêng tư của cậu ta thế nào thì cậu không biết một cái gì cả. Vậy là được rồi. Tiết Bồng ở yên trong phòng thí nghiệm của khoa kiểm nghiệm dấu vết đã 2 tiếng đồng hồ, miệt mài giám định chứng cứ lấy được từ nhà Khúc Tân Di và quần áo ở trên người của Lưu Vân Xuyên. Cô càng làm thì lại càng thấy kỳ lạ. Tên Lưu Vân Xuyên này thật sự là quá sơ suất. Ra khỏi nhà của Khúc Tân Di là đã đến ngay bệnh viện. Từ ngày hôm qua còn chưa kịp tắm, đồ cũng chưa thay. Tất nhiên là ở trong đồ lót cũng dính không ít vật chứng. Tiết Bồng nhìn rất chăm chú. Giám định xong một mẫu là lại bỏ vào trong túi đựng vật chứng. Đến khi nhóm Mạnh Nghiêu Viễn quay về từ hiện trường vụ án đâm xe liên hoàn, cô vẫn còn đang bận việc ở trong tay. Mạnh Nghiêu Viễn vừa về đến bàn thí nghiệm thì ngơ ngác. Ờ, cái đống đồ này. Sao lại còn có quần lót của Nam nữa? Là của bạn trai Khúc Tân Di hả? Ừ. Tuyết Bồng lên tiếng, bỏ chiếc quần lót nam vừa thu thập xong chứng cứ vi lượng vào trong túi vật chứng, gài kín miệng lại rồi mới hỏi Mạnh Nghiêu Viễn, bên mấy ông sao rồi? Mạnh Nghiêu Viễn tựa sang một bên, lắc đầu than thở. Ây, hiện trường cực kỳ là thê thảm, ba người chết đều cùng một xe, gồm tài xế và hai hành khách. Chuyện thì xảy ra rất đột ngột, chắc là cả ba đều đang hôn mê, không kịp chạy ra khỏi xe. Xe bị cháy sạch sành sanh, người ở trong xe đều bị cháy thành than rồi. Ôi trời ơi, chắc tôi sẽ không ăn thịt nướng trong một thời gian dài quá. Người bị cháy thành than sao? Tiết Bồng chững lại. Thứ đầu tiên lóe lên trong đầu là hình ảnh tai nạn xe đã thấy lúc nhỏ. Cũng là chiếc xe cháy rụi, cũng là những người bị thiêu đến cháy đen. Như là bộ khung xương, bị bao bầy thịt khét vậy. Mùi ở hiện trường còn rất hăng, vì thế mà cô còn nằm mơ thấy ác mộng trong một thời gian rất dài. Tiết Bồng hỏi, có gì đáng nghi không? Mạnh Nghiêu Viễn, hiện tại thì xem ra là không, chỉ đơn giản là tai nạn giao thông thôi. Xe hàng lớn bị mất thắng, chiếc xe con xui xẻo ghê, gặp ngay cái khúc cua cũng không có đường đâu mà né. Lát nữa làm báo cáo cho đại đội giao thông thì coi như là xong. Nói đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn lại đổi chủ đề. Hồi chiều sao rồi? Tiết Bồng nhanh chóng kể lại câu chuyện lúc chiều rồi nói. Lúc tới đây, lúc mới nhìn thấy Lưu Vân Xuyên thì trông dịu dàng nho nhã lắm, không giống như là người mà Khúc Tân Di nói. Sau đó thì Lý Hiểu Mộng đưa đồ anh ta thay ra, lúc lấy lời khai anh ta lại đập đầu mình vào tường. Ôi thôi, lại bảo là một người ở trong phái diễn xuất nữa đi. Trời trời, Mạnh Nghiêu Viễn nói, hoắc ung thứ hai đây mà. Tiết Bồng cũng nghĩ ngợi rồi nói, chắc hai người họ cùng nghiên cứu ra các mẹo diễn xuất cũng không chừng đấy. Lưu Vân Xuyên còn là bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc cơ. Hôm nay ở bệnh viện, Hoắc Ung đến tìm Lưu Vân Xuyên để lấy thuốc đau đầu, coi bộ cũng có qua có lại đó. Mạnh Nghiêu Viễn nghe thấy vậy thì dựng lại, nhăn nhò nói, nếu mà thân thiết như vậy thì có khi nào Hoắc Ung giới thiệu luật sư của mình cho anh ta hay không? Giới thiệu rồi đó, Hàn Cố. Tiết Bồng ngước mắt, gần như không có biểu cảm gì, nhưng mà giới thiệu ai thì cũng vậy thôi, vụ này bằng chứng đã rành rành ra rồi, trừ khi là có chứng cứ thì mới có thể xoay chuyển tình hình. Chứ không thì anh ta chối không nổi cái tội cưỡng hiếp đâu. Mạnh Nghiêu Viễn, à, trừ khi là anh ta chứng minh được rằng Khúc Tân Di tự nguyện. Tự nguyện thì cũng không trốn được, Khúc Tân Di bị thương nhẹ cấp độ 1 mà. Vậy thì cái tội cố ý làm người khác bị thương, nhưng mà chỉ là bị thương cấp độ nhẹ thôi, cấp độ 1 mà, cũng phải xem hai bên có muốn giải quyết riêng hay không. Tiết Bồng tưởng tượng ra cảnh đó rồi cười khẽ. Làm lớn chuyện thế rồi, lập án điều tra rồi, giải quyết riêng cái kiểu gì đây? Nói xong thì Tiết Bồng dọn dẹp đồ đạc ở trên bàn, kiểm tra lại xem có bỏ sót thứ gì không, rồi tháo khẩu trang, găng tay, cầm điện thoại đi ra ngoài. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi, đi đâu vậy? Tiết Bồng, đói rồi, đi kiếm chút đồ ăn. Trời ơi quỷ ơi, ai bảo không ăn chưa làm gì? Tôi đã nói rồi mà, ăn một cái gói bánh quy đó thì sao mà đủ chứ? Mạnh Nghiêu Viễn cảm giảm với ra đến tận cửa. Tiết Bồng thì chẳng thèm bỏ vào tai, đi thang máy nhanh xuống tầng trệt rồi đi tới tiệm tạp hóa. Tiết Bồng cúi gằm mặt, đi cả dọc đường. Tuy là bước ra ngoài cho thoáng, nhưng mà tâm thế thì cứ để vào vật chứng ở trong vụ án Khúc Tân Di. Cho đến khi sắp tới tiệm tạp hóa rồi, phía xa bỗng có một cái giọng, ehem. Tiết Bồng khựng lại, ngạc nhiên, ngước mắt lên thì nhìn thấy là Lục Nghiễm, cũng không biết đã đứng đó từ khi nào. Anh đang đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa. Tiết Bồng đi tới hỏi, anh cũng mua đồ ăn hả? Lục Nghiễm, mua chai nước, tiện thể đi vòng vòng cho thoáng. Còn em? Tiết Bồng mua một lát bánh mì rồi lại bảo, hồi trưa ăn có bánh quy à? Giờ sắp đói xỉu rồi. Lục Nghiễm chững lại, liếc mắt nhìn cái lát bánh mì trên tay cô rồi đánh giá. Bụng mà trống, ăn cái này thì khó tiêu lắm. Tôi biết, nhưng quen rồi. Lục Nghiễm cau mày, đang định nói thêm gì đó thì điện thoại lại reo lên. Anh không nhìn tới, quay về theo Tiết Bồng, vừa đi lại vừa nói. Lát nữa là nhà ăn lên món rồi, chắc sẽ có cháo đấy. Tiết Bồng trả lời, tôi đợi hết nổi rồi, ăn miếng bánh mì đó dạ trước. Nói đến đây thì cả hai người cùng bước qua cổng cục thành phố. Vào lúc này, có một giọng nữ trong trẻo gọi với lên từ bên đó. Lục Nghiễm. Cả hai dừng lại, Tiết Bồng ngạc nhiên quay về hướng giọng nói. Cô gái vừa đăng ký ở cổng xong, mỉm cười bước vào trong, mặc một chiếc váy dài nhã nhặn, tóc lỡ, phủ trên bờ vai, bay bay theo gió. Cô gái nhìn thấy Lục Nghiễm thì vội vàng bước nhanh tới. Tiết Bồng nhìn chân chân vào cảnh tượng này, cho đến khi cô gái chạy thật nhanh tới trước, ánh mắt của cô cũng dần thay đổi, lông mày cũng dần nhíu lại, khóe mắt lại khẽ lóe lên. Hình như cô gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. À, đúng rồi, là hôm ở cổng trại giam Nam, cô gái này cũng chạy tới trước như thế này. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô ấy tên là Ngải Tiểu Nguyên. Hôm đó cô Ngải Tiểu Nguyên này cũng đã nhắn tin cho Lục Nghiễm, bảo là Thường Phong đã tỏ tình với mình, rất muốn nói chuyện với Lục Nghiễm. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của Tiết Bồng cũng đã bị lay động, cô nhìn nhanh về phía Lục Nghiễm. Ngải Tiểu Nguyên đã đi tới trước mặt Lục Nghiễm cười nói, mình không tới trễ chứ, cậu nói là lấy thông tin nên mình cũng không dám chậm trễ, vội vàng thu xếp xong rồi qua đây ngay đấy. Lục Nghiễm cười, cũng không trễ đâu, còn sớm hơn mình nghĩ. Ngải Tiểu Nguyên thở phào, vậy thì được rồi. Thế nói đến đây thì Ngải Tiểu Nguyên cũng để ý đến ánh mắt của Lục Nghiễm đang chuyển dần sang bên trái, dường như lại không tập trung lắm vào cuộc trò chuyện của họ. Ngải Tiểu Nguyên nhìn theo thì nhìn thấy một nữ cảnh sát với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cách đó mấy bước đang nhìn vào bọn họ. Lục Nghiễm nhìn vào mắt của nữ cảnh sát kia, mấp máy môi, thấp giọng nói, vậy anh đi làm việc trước đây. Nữ cảnh sát ậm ừ, vẫy tay cười rồi quay người đi, tay kia còn đang cầm một túi bánh mì. Ngải Tiểu Nguyên nhìn chăm chăm vào bóng lưng của nữ cảnh sát đó, trông cứ thấy quen quen, như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nói, đi thôi, đi đến chi đội trước. Ngải Tiểu Nguyên gật gù, rồi bước nhanh đi theo. Xuân dọc đường đó, Lục Nghiễm cứ lướt điện thoại như là bận lắm, cũng không có ý muốn nói chuyện. Ngải Tiểu Nguyên thì cũng không lấy làm phiền. Đến lúc cả hai bước vào thang máy, thì Ngải Tiểu Nguyên mới vô thức liếc sang bên này. Vì dáng của Lục Nghiễm rất cao, Ngải Tiểu Nguyên có thể nhìn thấy độ cao mà anh cầm chiếc điện thoại. Lúc này thì mới nhìn thấy anh đang bật một cái ứng dụng giao đồ ăn, hình như là gọi một phần cháo, còn sửa vài chữ ở trên thanh địa chỉ. Ngải Tiểu Nguyên hỏi, sao giờ này lại gọi đồ ăn? Chưa, cậu chưa ăn gì sao? Lục Nghiễm chỉ hơi ngước mắt. À, mình ăn rồi. Ăn rồi, vậy là cháo này là đặt cho người ta à? Ngải Tiểu Nguyên cũng không hỏi gì thêm, nụ cười ở trên môi cũng nhạt dần đi. Cũng không biết tại sao, cô lại tự dưng nhớ đến cái nữ cảnh sát cầm bánh mì ban nãy. Tiết Bồng về đến phòng thí nghiệm, ăn được mấy miếng bánh mì, rồi thì ngồi vào bàn làm việc viết báo cáo. Nửa tiếng sau, đồ ăn được giao đến, Mạnh Nghiêu Viễn đi lấy cho cô. Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào cửa thì đã bảo, nè, cháo của bà nè. Tiết Bồng không nghĩ tới rằng y đang nói mình, nên vẫn cứ cúi mặt. Đến lúc Mạnh Nghiêu Viễn đặt cháo lên bàn, Tiết Bồng mới hơi ngạc nhiên. Của tôi á? Tất nhiên rồi, sẵn lúc tôi tới phòng vận chuyển, lấy chuyển phát nhanh, tiện thể tôi xách lên cho bà đó. Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói, vừa xem địa chỉ người nhận. Đúng rồi, là của bà mà. Tiết Bồng cũng nhìn theo, xác nhận là đúng như vậy. Thoáng ngỡ ngàng thì mới nhớ lúc ở tiệm tạp hóa, hình như Lục Nghiễm còn nói là đặt cháo cho cô. Tiết Bồng cũng không nói gì, cầm lấy cháo, lau tay với cồn trước, rồi mở nắp hum vài ngụm cháo. Vị rất vừa ăn, không lạt cũng không mặn. Có cái là tuy cháo ngon thật, nhưng cũng không đỡ nổi cái camera chạy bằng cơm bên cạnh. Ban đầu thì Tiết Bồng còn định mặc kệ cho Mạnh Nghiêu Viễn, nghĩ là y nhìn một hồi thì sẽ chán, rồi sẽ đi thôi. Không ngờ Mạnh Nghiêu Viễn lại kéo ghế tới, ngồi luôn xuống bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô ăn. Tiết Bồng cuối cùng thì cũng hết chịu nổi, bỏ muỗng xuống nhìn y. Cái gì? Ánh mắt của Tiết Bồng rất thờ ơ, chỉ là ánh mắt biểu cảm thôi thì thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Mạnh Nghiêu Viễn tặc lưỡi, hỏi một lúc tận mấy vấn đề. Cái này không phải là bà tự đặt. Ai đặt cho bà? Việc làm tốt mà không để lại danh tính. Để tôi đoán thử nhé. Tiết Bồng cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn y hát tuồng. Mạnh Nghiêu Viễn làm bộ làm tịch, nói ra vài cái tên chống tám xào không tới, rồi mới nói. Đừng nói là đội phó Lục nha. Tiết Bồng không nhịn được, mà cười thành tiếng. Sao ông không nói thẳng luôn đi cho rồi? Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn làm bộ làm tịch. Ê, mà công nhận, đội phó Lục mình ấm áp ân cần ghê ha. Hèn gì mà phá án nhanh như vậy. Tiết Bồng không nói, tiếp tục ăn cháo. Mạnh Nghiêu Viễn lại bắt đầu trình bày. Người ta nói là gái cương trực thì sợ trai theo đuổi. Tôi thấy bà sắp đổ tới nơi rồi. Ôi dào, vội vàng mua cháo cho. Cái này không dùng từ đeo đuổi thì không đủ diễn tả nữa rồi. Đúng là quấn quýt ấm êm. Tiết Bồng suýt sặc chừng y hỏi. Chứ đàn ông thì sợ cái gì? Mạnh Nghiêu Viễn hí hửng. Kiểu đàn ông nào? Như là đội phó Lục ấy hả? Kiểu như ông ấy, thích hóng hớt, thích lo chuyện bao đồng. Tôi có sợ cái gì đâu, Tôi là vô địch rồi. Tiết Bồng chưa đợi Mạnh Nghiêu Viễn nói xong, rồi đã chen thẳng. Diêu Tố Vấn thì sao? Mạnh Nghiêu Viễn nghẹn họng, hò khủ khủ mấy tiếng, rồi biến sắc. Tự dưng nhắc tới làm gì vậy? Tiết Bồng tựa ra ghế, hai tay khoanh ở trước ngực, nhòm mắt quan sát vẻ bất thường của y. Hồi trước tôi với Diêu Tố Vấn có lần xích mích với nhau trong phòng lý nghiệm hóa lý đấy. Ông còn nhớ không? Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu. Nhớ. Tiết Bồng. Đúng ra thì cô ấy mới tới chưa bao lâu. Trước đó thì cũng không qua lại gì với tôi. Cũng không đến nỗi lần đầu tiên tiếp xúc trong công việc đã làm việc theo cảm tính như thế rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là tại ông thôi. Thật ra thì Tiết Bồng cũng chỉ là đoán bừa. Hoàn toàn không có chứng cứ, cũng không có manh mối đáng tin. Chỉ là từ lần cô đã nhìn thấy được Diêu Tố Vấn để ý đến Mạnh Nghiêu Viễn, cô với Diêu Tố Vấn thì cũng không thù không oán. Điều duy nhất có thể dẫn đến xích mích chỉ có thể là đàn ông thôi, chứ còn là gì nữa. Tất nhiên là cũng không có ẩn tình nào nữa mà cô không biết. Không ngờ Tiết Bồng nói đại như vậy thôi mà Mạnh Nghiêu Viễn lại nhanh chóng biến sắc, như là chột dạ lắm. Dù Mạnh Nghiêu Viễn đã quản lý biểu cảm khá tốt, nhưng dù sao thì Tiết Bồng cũng đã làm việc với y đến mấy năm, nhìn sơ qua là bắt thóp được ngay. Tiết Bồng, thì ra là tại ông thật. Mạnh Nghiêu Viễn hò mấy tiếng, cố ý đánh lừa. Lúc đó tôi cũng đâu ngờ hai người lại chống đối nhau ra mặt như vậy đâu. Hả, lúc đó? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiết Bồng thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng lạnh đi. Ông mà không thành thật khai báo thì từ giờ về sau dã nhó mà nha. Thôi mà, đừng mà. Lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn mới khai thì thật ra hóa ra Diêu Tố Vấn lúc mới tới cục cảnh sát chưa được bao lâu thì thường hẹn gặp y, lúc ăn trưa cũng hay tình cờ gặp gỡ, còn hay hỏi thăm những người khác xem y có bạn gái chưa. Diêu Tố Vấn biết được Mạnh Nghiêu Viễn vẫn còn độc thân thì bèn chạy tới ứng cử. Lúc đó thì Mạnh Nghiêu Viễn cũng không nghĩ gì nhiều, nói đại ra mình đã thích người khác rồi, còn đang theo đuổi, nếu mà bị người mình thích hiểu nhầm thì cũng không hay. Tiết Bồng sững người quay lại, đầu cũng hơi khó tin nhìn Mạnh Nghiêu Viễn một lúc, sau đó thì mới lẩm bẩm nói. Ông đừng có nói với cô ấy, người ông thích là tôi nha. Ừ, thất đức ghê chưa? Ừ, hình như hơi có thất đức thiệt. Tiết Bồng đau đầu. Rồi sau đó, đã thanh minh lại chưa? Mạnh Nghiêu Viễn. Chưa, nhưng mà hình như cô ấy tự bỏ cuộc rồi. Cũng đã nghĩ thông suốt rồi hay sao ấy. Bà cũng thấy đó, giờ hai người đâu có chuyện gì nữa đâu. Căn phòng lại im re. Tiết Bồng không nhìn Mạnh Nghiêu Viễn nữa, tiếp tục ăn cháo. Cái mặt thì không được vui vẻ gì mấy. Mạnh Nghiêu Viễn thì lại hí hửng. Vậy, né ra. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy ông. Ok ok. Ở lại chi đội hình sự, Lục Nghiễm cũng tranh thủ thời gian để lấy thông tin từ Ngài Tiểu Nguyên. Ngài Tiểu Nguyên chịu hợp tác hơn y tá và các bác sĩ khác nhiều, đa phần thì đều là biết gì nói đó. Hơn nữa, Lục Nghiễm cũng đã đảm bảo nội dung ghi chép ngày hôm nay sẽ không được tiết lộ. Vì ban sáng thẩm vấn ở bệnh viện nên các y tá và bác sĩ khác cũng sợ rằng tay vách mạch rừng, không dám tự chuốc họa. Và lại ai cũng biết bố của Lưu Vân Xuyên chính là viện trưởng, dù là có biết được một chút gì thì cũng không ai dám đề cập tới. Thật ra thì nếu bảo Ngài Tiểu Nguyên tự dưng nhớ ra điều gì đáng nghi thì cô cũng không biết nói từ đâu, cũng không xác định được là cái nào là đáng nghi, cái nào là không, cái nào có lợi cho cảnh sát, cái nào không. Lục Nghiễm bèn hỏi câu hỏi mang tính dẫn dắt. Cậu có ấn tượng tốt với cái tên Khúc Tân Di không? Lưu Vân Xuyên có nhắc tới bao giờ không? Ngài Tiểu Nguyên lắc đầu. Không hề, thật ra thì mình không thân với bác sĩ Liêu vì không làm cùng tầng, thường ngày thì cũng không tiếp xúc mấy. Bây giờ mình bị điều tới quầy y tá của tầng 5 cho khách VIP. Thường thì bác sĩ Liêu làm việc ở tầng 3. Lục Nghiễm. Vậy y tá làm việc với Liêu Vân Xuyên có kể cho cậu nghe hay là người nào đó khá kỳ lạ đáng nghi không? Ngài Tiểu Nguyên nghĩ kỹ rồi bảo. Mình chỉ nghe được nói rằng trước kia bác sĩ Liêu có một cô bạn gái. Sau đó thì xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà cụ thể là chuyện gì thì mình cũng không hỏi rõ. Chỉ là sau đó thì họ cũng không quen nhau nữa. Xảy ra chuyện gì đó? Lục Nghiễm cau mày rồi lại hỏi. Cô bạn gái đó tên là gì? Cậu còn nhớ không? Ngài Tiểu Nguyên nói. Cái này thì mình biết thật, vì tên cô bạn gái đó dễ nhớ lắm, lại cũng còn liên quan đến nghề của mình nữa. Tên là Tăng Thanh. Lục Nghiễm chững lại, không hiểu được chỗ đặc biệt của cái tên này. Ngài Tiểu Nguyên thì lại nói tiếp. Họ thì mình không chắc, có thể là họ Lâm, Tăng Thanh là một cây thuốc bắc, vì vậy mình nghe là nhớ ngay. À, còn cái tên khúc Tân Di ban nãy cậu nói, thật ra Tân Di cũng là tên một vị thuốc đấy. Lâm Tăng Thanh, khúc Tân Di. Tăng Thanh và Tân Di đều là cây thuốc sao? Thật trùng hợp. Rốt cuộc chỉ là vô tình hay vì là Lưu Vân Xuyên chỉ thích những cô gái có cái tên đặc biệt thế này thôi. Đến lúc lấy ghi chép xong thì Lục Nhiễm tiễn Ngài Tiểu Nguyên ra cổng. Trước khi đi, Ngài Tiểu Nguyên còn nói, không biết có giúp gì được cho cậu không? Lục Nhiễm mỉm cười, cậu đã giúp nhiều lắm rồi. Ngài Tiểu Nguyên gật đầu, nhìn sang những cảnh sát hình sự đang bận rộn ở trong chi đội, rồi lại nhìn sang Lục Nhiễm. Mình tưởng còn có thể ăn chung bữa tối nữa chứ, nhưng mà hình như cậu bận lắm. Ừ, cũng có nhiều vụ cấp bách, nên hôm khác nhé. Ừ, được, vậy... Ngài Tiểu Nguyên lên tiếng, đang định nhắc đến chuyện Thường Phong, nhưng còn chưa kịp nói thì đã nhìn thấy Lục Nghiễm lấy điện thoại ra xem, hình như là có tin nhắn tới. Ngài Tiểu Nguyên đành chỉ nói, vậy mình về đây. Ừ, lần này Lục Nghiễm còn không thèm quay đầu, Ngài Tiểu Nguyên có hơi thất vọng, cúi đầu đi ra ngoài. Lục Nghiễm thì lại nhìn thấy ngay một tin nhắn thế này. Ăn tối chưa? Là Tiết Bồng nhắn. Lục Nghiễm trả lời rồi quay về chi đội. Chưa, chắc trễ chút mới ăn. Tiết Bồng, tôi còn tưởng anh hẹn ai ăn chung rồi. Lục Nghiễm khựng lại. Có đâu, anh đang ở trong đội. Tiết Bồng, định làm tới chừng nào đó? Ba Nô lại nhịn đói hả? Lục Nghiễm cười. Mấy hôm nay anh cũng bận, trước khi đi có chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi. Hồi sáng cũng đã dắt nó đi dạo mấy vòng, lát tối về đưa đi thêm mấy vòng nữa. Tiết Bồng im lặng một lát rồi lại bảo, anh mua cháo cho tôi đấy hả? Lục Nghiễm mím môi, chỉ trả lời một chữ, ừ. Cả hai cùng im lặng một lúc nữa. Tiết Bồng lại bảo, nhà ăn lên món rồi, tôi mời anh ăn tối, coi như để đáp lễ. Lục Nghiễm sững sờ, còn chưa kịp trả lời thì đã quay ngược ra khỏi chi đội. Sau đó thì lại hỏi, em ăn cháo rồi mà, ăn không nhiều gì, đói lại rồi, giờ có tới hay không? Tới, tới ngay. Chưa đến 2 phút sau thì Lục Nghiễm đã đi đến trước cửa nhà ăn. Từ xa xa đã nhìn thấy Tiết Bồng đứng dưới bóng đèn đường. Cô đang xem điện thoại rất chăm chú, tay chậm chậm trượt trên màn hình. Ánh đèn vàng dịu dàng ấm áp rọi trên chiếc áo phao lông vũ phủ kín, chỉ còn chừa nửa ống quần với một đôi giày thể thao. Mũ áo lông che trên đầu cô, che mất trán và mắt. Ở góc nhìn của Lục Nghiễm thì chỉ có thể thấy được đầu mũi với môi thôi. Lục Nghiễm mím môi, lặng thinh bước tới. Tiết Bồng chỉ thấy ở trên đầu âm u, ánh sáng bị che mất mà vô thức ngẩng lên. Tuy đã ngẩng đầu rồi, nhưng mũ áo lông thì lại trượt xuống, thoáng chốc đã che hết cả tầm nhìn. Tiết Bồng chỉ nghe một tiếng cười khẽ của ai đó lại kéo mũ của cô lên, khiến cô đã thấy được khuôn mặt đang mỉm cười ấm áp dịu dàng. Tiết Bồng chớp mắt nói, anh tới nhanh thế, mà đi cũng không có một tiếng động gì cả. Lục Nghiễm, à, nhận được tin nhắn của em, đúng lúc đang ở dưới này. Tiết Bồng gật đầu, quay người đi vào trong nhà ăn, vừa đi vừa nói, lấy thông tin của Ngài Tiểu Nguyên xong chưa? Có kết luận được gì không? Lục Nghiễm sững người, sao em biết cô ấy tên là Ngài Tiểu Nguyên? Tiết Bồng, hôm chú Thường với Thường Phong ra tù, tôi có tới đón, lúc đó Ngài Tiểu Nguyên cũng tới. Tôi vẫn còn nhớ, tôi còn nghe cô ấy nói cô ấy là y tá, cũng không cần phải hỏi thì chắc chắn là làm ở chỗ bệnh viện Từ Tâm rồi. Lục Nghiễm vừa cười vừa lắc đầu. Tiết Bồng hỏi, tôi đoán sai rồi à? Không, thật em thông minh quá. Trong lúc nói chuyện thì cả hai đã đi vào nhà ăn. Đến gọi món ở khung cửa đưa thức ăn ra rồi quay ra tìm chỗ ngồi. Tiết Bồng lại hỏi tiếp, vậy hỏi được gì chưa? Lục Nghiễm, được một ít, nhưng mà... Gì thế? Tiết Bồng nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt lại sáng rực đen láy. Lục Nghiễm thẫn thờ, nhìn vào đôi mắt đang gần sát mình, vài giây sau thì mới hỏi lại. Em dắt anh đi nhà ăn là để cảm ơn vì tô cháo, hay để nghe ngóng về vụ án vậy? Tiết Bồng, tất nhiên là cảm ơn cháo của anh rồi, vụ án thì là tiện thể hỏi luôn thôi. Lục Nghiễm lại cười, đột nhiên nói. Hỏi được một cái tên, Lâm Tăng Thanh, bạn gái cũ của Lưu Vân Xuyên. Tiểu Nguyên nói rằng Tăng Thanh cũng là tên của một cây thuốc. Hồi nãy anh cũng có tìm thử. Còn chính là đồng xuân phát tự nhiên nữa. Lục Nghiễm cứ tưởng sau khi nói ra cái tên này thì Tiết Bồng sẽ phản ứng như anh, cảm thấy thật là trùng hợp. Sao mà tên của hai cô bạn gái của Lưu Vân Xuyên đều là liên quan đến cây thuốc? Nhưng Tiết Bồng nghe vậy thì bỗng chết đứng, cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào mâm cơm, rồi sắc mặt cũng dần thay đổi. Lục Nghiễm nhìn thấy thế, thì bèn hua hua tay trước mặt cô hỏi, sao lại đờ ra thế? Tuyết Bồng chợt tỉnh, nhưng không trả lời ngay, vội vàng móc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh và tìm cái gì đó. Ánh mắt của Tuyết Bồng chăm chú, lông mày cũng nhíu lại. Thường thì chỉ lúc cô phát hiện ra manh mối gì quan trọng mới có vẻ mặt như vậy. Một hồi lâu sau, Tuyết Bồng cuối cùng cũng tìm ra thứ đó, nhanh chóng đưa điện thoại cho Lục Nghiễm. Anh xem, đây là tấm ảnh 5 người chụp chung trong cô nhi viện lập tâm. Tôi có chụp lại. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy có cái tên Trần Lăng nên chụp lại thôi. Anh nhìn ở dưới đó xem. Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thì đã cau mày lại. Tấm hình này cũng đã được chụp ít nhất 10 năm, đã hơi cũ, có chút ngả vàng. Bé gái lớn nhất trông khoảng 15-16 tuổi, bốn đứa còn lại thì cỡ chừng 6 tuổi. Nếu chỉ nhìn mặt của 5 người thì sẽ không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng ở dưới bức ảnh có tên của họ được sắp xếp lần lượt theo thứ tự. Cô bé 15-16 tuổi, chính là Trần Lăng. Bên cạnh cô ta còn có hai đứa trẻ, một trai một gái. Cô bé kia tên là Lâm Tăng Thanh. Xem đến đây thì Lục Nghiễm cũng sững sờ hồi lâu không nói. Lâm Tăng Thanh, liệu có phải là cô bạn gái cũ Lâm Tăng Thanh của Liêu Vân Xuyên mà ngài Tiểu Nguyên đã nhắc tới hay không? Là trùng hợp sao? Hay chỉ là trùng tên? Và nếu cùng một người, vậy thì cô Lâm Tăng Thanh này đã quen với Trần Lăng từ nhỏ sao? Một lúc sau thì Tuyết Bồng lại hỏi. Sợ chưa? Hồi nãy anh nhắc đến tên này, tôi nổi hết cả da gà da vịt. Nếu mà bảo là trùng hợp, thì thật sự quá sức là trùng hợp rồi. Lục Nghiễm thở dài, trả điện thoại cho Tuyết Bồng. Lát nữa ăn xong, anh sẽ về bảo đội điều tra, đi xem thành phố Giang có bao nhiêu người có cái tên này. Trong số đó, có bao nhiêu người là trẻ mồ côi là biết thôi. Tuyết Bồng gật đầu. Tôi có nghĩ tới là nhìn trong ảnh thì tuổi tác những người này chắc cũng có chênh lệch so với thực tế. Thường thì trẻ ở cô nhi viện sẽ phát triển khá muộn. Trần Lăng trong ảnh trông như 15-16 tuổi, nhưng có thể lúc đó cũng đã 17-18 tuổi rồi. Lâm Tăng Thanh thì trông cỡ 5-6 tuổi, nhưng trên thực tế có thể là đã 7-8 tuổi. Tính từ tuổi của Trần Lăng thì Lâm Tăng Thanh bây giờ chắc cũng cỡ 30, quá lắm thì không hơn 32 đâu. Cũng vào tối hôm đó, Hàn Cố lại dừng xe ở bên đường cạnh công viên. Ở đây không có camera, giờ này đa phần người đi làm vẫn còn đang kẹt trên đường, quanh công viên cũng hết sức yên tĩnh. Chưa bao lâu sau, có một bóng người cao to bước ra từ công viên, đi đến bên chiếc xe. Không nói tiếng nào, đã kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Quý Đông Duẫn lên xe, nhìn miết ra ngoài cửa, không có cảm xúc gì, cũng không để ý tới Hàn Cố đang ngồi vào ghế lái. Sau đó, Quý Đông Duẫn lại lấy điện thoại ra xem giờ. Vào lúc này, một bóng người bé nhỏ bước ra từ con phố đối diện. Áo khoác dài phủ kín người, đội áo mũ, cúi gằm mặt bước thật nhanh. Bóng người đó đi đến bên chiếc xe, kéo cửa mở, rồi ngồi vào băng sau, cởi áo mũ để lộ một khuôn mặt xinh xắn. Đây chính là Khúc Tân Di. Khúc Tân Di căng mặt, ánh mắt có chút chống đối, hoàn toàn khác với cái hôm ở cục cảnh sát. Hàn Cố nhìn thấy Khúc Tân Di thì rút một chiếc USB từ trong túi ra đưa cho cô bé rồi nói, ở đây cả rồi. Khúc Tân Di đón lấy, ngẫm nghĩ rồi bảo, lỡ hắn ta chép ra rồi thì sao? Hắn ta ở đây chắc chắn là chỉ Liêu Vân Xuyên. Hàn Cố nói, tôi có hỏi rồi, cậu ta nói là không có. Nói vậy là anh tin hả? Hàn Cố cười, không tin thì cũng hết cách, không lẽ lục soát hết nhà cậu ta hay gì? Khúc Tân Di hậm hực, với lại bản sao thì đâu có lợi gì cho cậu ta. Khúc Tân Di, tại sao? Hàn Cố nghiêng người nhìn Khúc Tân Di. Tại vì cậu ta đã đăng một số clip lên mạng rồi. Cảnh sát mà lần được theo dấu vết, chứng thực được, thì anh ta lại là người ngu. Khúc Tân Di cất cái USB, dường như cũng không để tâm đến mấy chuyện bị tung clip lên mạng. Hiện giờ cô bé chỉ quan tâm đến một chuyện. Có phải là chỉ cần không có số clip này, hắn ta sẽ bị xử tội cưỡng hiếp có đúng không? Vụ này thì tôi cũng không cam chắc, nhưng mà theo lý thuyết thì trừ khi xuất hiện được chứng cứ chắc cú hơn, chứ không thì không thoát nổi đâu. Vậy được. Vài giây sau, Khúc Tân Di nghiêng đầu về phía Quý Đông Duẫn đang ngồi ở ghế phụ. Anh bị câm rồi hả? Quý Đông Duẫn chững lại, cuối cùng thì quay sang. Mấy người làm vậy, bộ tưởng là sẽ chót lọt được hết sao? Với kỹ thuật hình sự bây giờ, khó mà giả điên để qua ải lắm. Chỉ cần tìm ra được chút vết tích thì coi như là công cốc hết. Nói đến đây thì thì Quý Đông Duẫn lại liếc sang Khúc Tân Di nói, em mới có 17 tuổi, đang thanh xuân đẹp đẽ, tội gì phải lãng phí chính mình vì một cái thứ cặn bã đó chứ. Khúc Tân Di khinh bỉ, nếu kỹ thuật hình sự bây giờ ghê gớm như vậy, sao trong vụ của chị Tăng Thanh, Lưu Văn Xuyên lại không bị gì cả? Quý Đông Duẫn thở dài, vụ của Tăng Thanh thật sự là không có tìm được ADN của Lưu Văn Xuyên. Khúc Tân Di, hay chưa kìa, tôi còn tưởng anh tới đây là để giúp đỡ chứ. Thì ra là để tạt nước lạnh à? Quý Đông Duẫn, giờ đã lập án rồi, tất cả chứng cứ đều đã được giám định. Tôi giúp hay không giúp thì cũng không khác gì. Tôi chỉ nói chuyện nào ra chuyện đó, làm tròn bổn phận của pháp y thôi. Với lại hôm nay cũng không phải là tự tôi muốn tới. Trong lúc nói, Quý Đông Duẫn lại liếc sang Hàn Cố, vẫn đang làm nền lúc nãy giờ. Khúc Tân Di hừ lạnh không trả lời. Hàn Cố cười, cầm một túi giấy đưa cho Quý Đông Duẫn. Đây là tư liệu cậu cần, cũng là phần cuối cùng. Đúng là trước khi mất tích, Mao Tử Linh có tiếp xúc với Hoắc Ung, nhưng mà họ chỉ là gián tiếp, ở giữa còn có một người nữa. Nghe đến ở giữa còn có một người nữa thì Quý Đông Duẫn lập tức mở túi hồ sơ, lấy ra một xấp giấy, còn có một chiếc USB. Hàn Cố nói, cái này là tôi in ra, USB để cậu dự phòng. Ở trong xấp giấy, ngoài những dòng chữ có liên quan thì còn có vài tấm hình. Một tấm hình trong số đó chính là hình ảnh của Lưu Vân Xuyên bước lên xe cùng với một cô gái. Cô gái có mái tóc dài thẳng, dáng vóc đầy đặn, mặc váy hở lưng, tay cầm một chiếc túi. Cô gái này chính là Mao Tử Linh mà Hàn Cố nói. Bộ đồ này chính là bộ đồ cô ấy mặc hôm mất tích. Sáng sớm ngày hôm sau thì Lục Nghiễm bảo Lý Hiểu Mộng tìm hết thông tin tên Lâm Tăng Thanh ở thành phố Giang. Lý Hiểu Mộng ngoài mặt thì vâng dạ, ở trong lòng thì lại có chút cảm giảm, thấy rằng chuyện này không cần thiết, bởi vì đó là cô bạn gái cũ của Lưu Vân Xuyên, chẳng liên quan gì đến cái vụ án này cả. Cho đến khi có được trích lục từ hồ sơ, họ xác nhận được trong mười mấy cô gái tên Lâm Tăng Thanh. Lâm Tăng Thanh 31 tuổi, không cha không mẹ, lớn lên từ cô nhi viện Lập Tâm. Một năm trước, chuẩn đoán mắc bệnh về thần kinh. Giờ đang điều trị tại khoa thần kinh của Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang. Trước khi mắc bệnh, Lâm Tăng Thanh từng là phóng viên tin tức xã hội ở thành phố Giang, cũng là bạn gái cũ của Lưu Vân Xuyên. Nội dung thông tin không phức tạp, dù Lâm Tăng Thanh đã 31 tuổi, nhưng cô ấy cũng chỉ để lại vài dòng trên hồ sơ lý lịch. Mối quan hệ gắn bó nhất của cô ấy với thành phố này, chẳng qua chỉ là tin tức xã hội mà cô ấy từng theo dõi, đưa tin trước khi phát bệnh. Lâm Tăng Thanh là phóng viên 7 năm, tin tức xã hội mà cô ấy đăng không dưới 100 bài. Thế nhưng, chỉ có một chuyện cô ấy luôn theo dõi trước khi bị bệnh, đã làm dấy lên xôn xao dư luận, chính là mấy vụ án cưỡng hiếp, giết người liên hoàn trong thành phố đã làm chấn động toàn tỉnh một năm trước. Thật ra thì Lục Nghiễm cũng biết đến mấy vụ án liên hoàn này. Thế nhưng khi đó, anh còn làm ở đội chống ma túy, cũng không quan tâm quá nhiều đến bên hình sự, chỉ là đôi lúc xem được một vài bài báo và suy đoán ở trên mạng. Cộng đồng mạng nhanh chóng đoán đủ thứ, xem vậy thôi, chớ cần coi là thật. Thế nhưng trong số đó, có một người viết chuyện nhiều kỳ, lại có vẻ có phần đáng tin. Đọc vào thì biết là tác giả đã nghiên cứu chi tiết vụ án, thậm chí đã từng đến hiện trường vụ án, nói rất có lý lẽ, có bằng chứng, không hề đặt điều. Hơn nữa suy luận lại rất kỹ càng thận trọng, không hề lố lăng. Không ít người khi đó suy đoán ST chính là một người nào đó trong nội bộ của cảnh sát, không thì cũng là phóng viên, nhà báo điều tra theo dõi. Nếu không thì đâu ai mà nắm được nhiều chứng cứ, lại còn lấy được cả hiện trường vụ án ra làm ảnh minh họa như thế chứ. Câu chuyện nhiều kỳ có tên tường thuật vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn thành phố. Vì câu chuyện khi đó đã quá nổi, nên dù đã một năm sau, vẫn có thể tìm thấy rất nhiều nguồn chia sẻ ở trên mạng. Câu chuyện này thì không chỉ dính dáng đến vụ cưỡng hiếp giết người của thành phố Giang, mà còn có cả thành phố Lịch và thành phố Xuân. Tác giả ST đã tổng kết được cách thức gây án, thời gian gây án, thói quen của kẻ thủ ác, và đã phác họa ra chân dung hung thủ dựa trên mọi dấu vết đã để lại ở hiện trường. Sau đó thì ST cũng xác định được là do cùng một người gây án, gồm có 5 vụ án, 7 vụ nghi vấn còn chưa xác định, giải rác trong thời gian 10 năm. ST còn từng phân tích cách thức hung thủ xây dựng thói quen, ban đầu chỉ là gây án trong lúc nóng giận, còn chưa thành thạo, sau đó thì thủ đoạn càng ngày càng lão luyện, gian xảo, không chỉ biết che giấu dấu vết của mình, giỏi ẩn nấp, mà còn rất biết chống lại việc điều tra. Thậm chí ST còn từng cả gan đặt giả thiết, người này chắc chắn là đã được tiếp thu một nền giáo dục hoàn mỹ, nắm vững kiến thức về lý thuyết, khả năng hành động cũng rất mạnh. Người như vậy thì chắc chắn là sẽ khá thành công trong xã hội. Gia thế không hề tầm thường. Hơn nữa, công việc thường ngày cũng có thể sẽ cung cấp nhiều trợ giúp cho hắn, ví dụ như bác sĩ ngoại khoa, luật sư hay thậm chí là cảnh sát hình sự, pháp y. Đây là suy đoán mạnh dạn nhất của ST. Thế nhưng, sau khi đặt giả thiết, lại nhận phải rất nhiều bình luận phản đối của cộng đồng mạng. Không bao lâu sau thì ST đã xóa bài đăng về giả thiết. Sau đó thì có một đoạn thời gian đột nhiên ngừng cập nhật. Sau một buổi điều tra thì Lý Hổ Mộng cuối cùng cũng chứng thực được từ tòa tạp chí nơi Lâm Tăng Thanh từng làm việc rằng tác giả có bút danh ST chính là Lâm Tăng Thanh. Từ sau khi Lý Hổ Mộng báo cáo kết quả với Lục Nghiễm, Lục Nghiễm chỉ nhìn vào tờ giấy ở trên bàn làm việc của anh. Ở trên tờ giấy có sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật. Mấy ngày trước, anh mới vẽ ra. Lâm Vân Xuyên chính là nhân vật trung tâm. Hiện giờ, những người có liên quan đến gã ta có Khúc Tân Di, Hoắc Ung, Hàn Cố, Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh là nhân vật bên lề, nhà họ Hoắc với nhà họ Liêu lại có mối quan hệ từ đời trước. Lục Nghiễm thêm ba chữ Lâm Tăng Thanh vào trong sơ đồ mối quan hệ. Một tay đỡ lấy đầu, một tay cầm bút, nhịp nhịp chậm chậm ở trên bàn. Sau khi vụ án xảy ra, ở trong đầu anh cứ vướng mắc một vấn đề. Động cơ sắp đặt mọi chuyện của Khúc Tân Di là gì? Thật ra, chỉ cần giải đáp được nghi vấn này, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Rõ ràng rằng có người đang giúp đỡ cô bé trong việc bố trí này. Dù sao thì con bé cũng chỉ là một nữ sinh 17 tuổi. Khoan nói tới chuyện không đủ kinh nghiệm xã hội, kiến thức chuyên môn cũng không đủ. Dù con bé có gan tới mấy, có khả năng tưởng tượng phong phú tới mấy, thì cũng cần giúp đỡ về mặt lý thuyết và thao tác thực hiện. Cái chính nhân ở trong việc bố trí này là bắt buộc phải có một người thực hiện với lòng kiên định. Nếu không, thì dù người bên cạnh có giúp đỡ, có khuyên dạy như thế nào, thì chỉ cần người thực hiện này lung lay, tất cả đều sẽ thành công cốc. Vậy thì người thực hiện này nhất định phải có một động cơ rất mãnh liệt, lại cũng không thể bị lung lay. Vậy thì, động cơ của Khúc Tân Di có liên quan gì đến Lâm Tăng Thanh hay không? Lục Nghiễm im lặng hồi lâu, Lý Hiểu Mộng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Đội phó Lục, em có giúp gì được không? Lục Nghiễm hoàn hồn, lúc này thì mới nhận ra rằng Lý Hiểu Mộng vẫn chưa đi, anh bèn nói. Tìm hiểu thử xem, có mối quan hệ giữa Khúc Tân Di và Lâm Tăng Thanh hay không? Lý Hiểu Mộng sững sờ. Anh nghi hai người họ quen biết nhau. Lục Nghiễm nói. Nếu nhà không có người theo nghề y thì phần trăm cao là sẽ không thể lấy tên cây thuốc để đặt tên. Trong tên của hai người họ trùng hợp đều là tên cây thuốc, lại đều là bạn gái cũ của Lưu Vân Xuyên. Rốt cuộc là Lưu Vân Xuyên cố tình tìm bạn gái với kiểu tên đặc biệt như vậy hay là hai người này vốn dĩ đã liên quan tới nhau? Vâng, em đi ngay. Mặt khác, ở khoa kiểm nghiệm dấu vết, Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ đã hoàn thành xong việc giám định vật chứng, đang định lên mạng để đọc lướt tin tức, lại còn vừa xem vừa bàn luận. Lung Tiết Bồng quay về phòng trà thì đã thấy hai người chụm đầu liên thoáng với nhau. Tiết Bồng cũng chẳng thèm để ý, nhưng Mạnh Nghiêu Viễn lại lấy ra điện thoại rồi bảo. Mau xem này, Silly Talks lại cập nhật rồi. Silly Talks. Tiết Bồng thử ra một lúc rồi mới nhớ tới đây là ai. Trước đó, sau khi vụ án của Trung Ngọc kết thúc, bạn cấp 3 của Tiết Bồng là Trương Tiêu đã đăng câu chuyện của Trung Ngọc lên mạng. Sau đó thì Tiết Bồng còn hỏi Trương Tiêu là chuyện đó ở đâu mà biết. Trương Tiêu nói rằng có người gửi mail nặc danh cho mình. Tiếp sau đó thì Mạnh Nghiêu Viễn lại phát hiện một bài đăng tương tự ở trên diễn đàn nước ngoài, thời gian đăng còn sớm hơn cả Trương Tiêu với bút danh City Talk. Nếu là những tin tức hóng hớt khác thì Tiết Bồng sẽ không quan tâm. Thế nhưng câu chuyện lần trước mà City Talk đăng có rất nhiều chi tiết, còn tường tận hơn cả ghi chép của Trung Ngọc ở phân cục phía Đông, có vẻ như là một người rất biết được chuyện. Có cái City Talk đã không xuất hiện một thời gian rồi, sao đột nhiên lại nhảy ra? Không lẽ vụ án của Trung Ngọc lại có chuyện gì nữa? Tiết Bồng hỏi, lần này thì đăng về cái gì thế? Mạnh Nghiêu Viễn mặt mày kinh ngạc. Nói ra là bà hết hồn luôn á, lần này là bài viết về Lưu Vân Xuyên. Tiết Bồng cũng hốt hoảng, Lưu Vân Xuyên ấy hả? Vụ án của Lưu Vân Xuyên và Trung Ngọc là hai vụ án hoàn toàn không can hệ đến nhau. Có liên quan gì sao? Đưa đây tôi xem nào. Tiết Bồng nói. Mạnh Nghiêu Viễn cũng không nói tiếng nào, gửi cho Tiết Bồng bài đăng ở trên diễn đàn nước ngoài. Nam chính ở trong đó có đặt biệt danh là anh L. Thế nhưng bài viết lại tương đối dài, Tiết Bồng xem khá chậm. Mạnh Nghiêu Viễn ở bên cạnh cập nhật. Ở trong bài này không nói rõ là Lưu Vân Xuyên, Nhưng bà coi, nói tả về tính cách, nghề nghiệp, tuổi tác, còn có đặc trưng và thông tin của những cô gái từng qua lại nữa. Xem có giống anh ta hay không? Quả đúng là như vậy. Tết Bồng vừa xem đến đoạn gia thế của anh L, bài viết đăng rằng anh ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y và là bác sĩ riêng của một gia đình phú thương ở thành phố G. Sắp sửa 30 tuổi, mặt mày tuấn tú, có kinh nghiệm du học, chưa kết hôn, một năm nay từng quen hai cô bạn gái. Thế nhưng tuổi tác của hai cô lại khá chênh lệch, đến 13 tuổi, điểm chung duy nhất là tên của họ đều liên quan đến các vị thuốc bắc. Ở đây còn nói, dường như anh L rất có thiện cảm với các cô gái được đặt tên theo tên thuốc bắc vậy. Xem tiếp xuống dưới, bài đăng nói đến chuyện về cô bạn gái cũ của anh L như nghề nghiệp là phóng viên của thông tin xã hội, sau đó thì bị phát điên và đưa vào bệnh viện tâm thần. Trước khi phát điên, cô phóng viên này đang tích cực điều tra một vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn trong vòng 10 năm. Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn? Tuyết Bồng cau mày ngước mắt hỏi. Vụ án liên hoàn này là vụ nào thế? Mạnh Nghiêu Viễn đã tìm ra rồi nên chỉ cho cô xem. Bà xem đây này, vụ này đây này, chưa phá án. Một năm trước có người đăng bài viết chi tiết ở trên mạng với bút danh là ST. Tuyết Bồng bỗng chững lại. ST không phải là tên viết tắt của Silly Talk sao? Mạnh Nghiêu Viễn tá hỏa. Trời má, đúng thật vậy nha. Tuyết Bồng lại nhìn chăm chăm vào hình minh họa hồi lâu, sau đó thì bưng ly cà phê ở trên bàn uống một hớp rồi đi ra ngoài. 5 phút sau, Tuyết Bồng đã ngồi ở phòng làm việc của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm rót cho cô ly nước. Vừa về lại chỗ thì Tuyết Bồng đã nhanh chóng kể lại phát hiện của Mạnh Nghiêu Viễn. Lục Nghiễm nghe vậy thì cũng ngẩn người. Dòng suy nghĩ ban nãy còn mắc kẹt ở mối quan hệ của Lâm Tăng Thanh và Khúc Di, bây giờ tự dưng lại bị kéo sang một bài đăng khác. Lục Nghiễm đưa nước cho Tuyết Bồng, nghĩ ngợi một lúc, rồi lại đặt tờ giấy sơ đồ mối quan hệ lên trên bàn trà, sau đó thì viết thêm vài nét lên bên trên. Tuyết Bồng ngồi bên cạnh, nhìn theo thì thấy ngay, chú thích Silly Talk, Lục Nghiễm đặt bên cạnh tên Lâm Tăng Thanh. Sau đó thì phòng làm việc lại chìm vào trong im lặng. Cả hai nhìn chăm chăm vào tờ giấy đó, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Một lúc sau thì Tuyết Bồng lên tiếng. ST trước kia là Lâm Tăng Thanh, thế nhưng Silly Talk lại là một người khác. Lâm Tăng Thanh hiện đang được tiếp nhận điều trị ở khoa thần kinh, cũng không thể nào vượt tường mà đăng bài được. Lục Nghiễm, người đăng bài chắc chắn có mối quan hệ rất sâu sắc với Lâm Tăng Thanh, hơn nữa còn có quen cả Trần Lăng và Trung Ngọc. Tuyết Bồng gật đầu, lấy ra tấm ảnh chụp ở cô nhi viện, chỉ vào 5 cái tên. Có khi Silly Talk chính là một trong 5 người này. Lục Nghiễm nhìn vào 5 cái tên ở trên ảnh. Trần Lăng, Lâm Tăng Thanh, Mao Tử Ninh, Trương Nghiêm Vân, Quý Phong, trừ 2 người phía trước, 3 người phía sau đều là những cái tên rất lạ. Tuyết Bồng nói, hiện giờ chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ. Trần Lăng thì đã mất rồi, Silly Talk thì chắc chắn không thể là cô ta. Thế nhưng chắc chắn cô ta đã tiết lộ câu chuyện của mình và Trung Ngọc. Lục Nghiễm lại tiếp, cả 5 người đều là trẻ mồ côi. Có thể ở trong số này có người đã đổi tên sau khi được nhận nuôi. Nhưng mà có thể loại trừ Khúc Tân Di, cô bé tuổi quá chênh lệch, giờ chỉ mới 17 tuổi, người nhỏ nhất trong tấm ảnh thì giờ chắc cũng đã khoảng 29-30 rồi. Vụ án này càng lúc càng dính tới nhiều người, xem ra các anh không phải chỉ cần điều tra Khúc Tân Di mà còn phải điều tra cả bức ảnh này nữa. Anh lại thấy chỉ cần điều tra một người là được. Ai? Liêu Vân Xuyên. Đúng vậy, bây giờ Liêu Vân Xuyên mới là đối tượng trọng điểm, cũng là trung tâm của cả vụ án. Lục Nghiễm đứng dậy rồi nói, thật ra trước khi em tới đây, anh đang suy nghĩ tới động cơ của Khúc Tân Di, cũng từng suy đoán về mối quan hệ của con bé với Lâm Tăng Thanh. Bây giờ nhìn thấy nội dung bài đăng ở trên diễn đàn nước ngoài ấy, anh đã chắc chắn được 80% Lâm Tăng Thanh chính là động cơ của Khúc Tân Di. Khúc Tân Di vừa báo cảnh sát với tội cưỡng hiếp, Liêu Vân Xuyên mới tới cục cảnh sát để lấy lời khai. Hiện tại thì chỉ mới chứng thực được thân phận nghi phạm của gã ta, diễn đàn nước ngoài lại tự dưng đào mộ Liêu Vân Xuyên. Chuyện này thì cũng khó trách rằng quá trùng hợp. Tuyết Bồng lại lướt bài đăng ở trên mạng, rồi lại nhìn thấy cuối cùng còn 2 chữ, còn tiếp. Cô nói, hiện giờ, bài đăng này mới chỉ nói về quan hệ của Liêu Vân Xuyên với Lâm Tăng Thanh, Khúc Tân Di, rồi còn cả lý lịch của anh ta, và câu chuyện nhiều kỳ một năm trước của Lâm Tăng Thanh. Thế nhưng đưa yếu tố này vào thì cũng đã đủ làm dấy lên suy đoán rồi. Vừa nói xong thì điện thoại Tuyết Bồng reo lên, người gửi tin nhắn tới là Trương Tiêu. Trương Tiêu, bạn cũ, lại là tớ đây, cậu xem bài đăng này chưa? Trương Tiêu nói, rồi ném lên một cái liên kết Weibo. Nội dung bài chia sẻ chính là bài đăng ở trên diễn đàn nước ngoài. Ở bên dưới còn hơn 10.000 bình luận của cư dân mạng. Thích Bồng xem nhanh rồi trả lời. Xem rồi. Trương Tiêu nói. Cậu đã xem bình luận chưa? Ở dưới đó có đống người. Cùng bốc ra anh L chính là Lưu Vân Xuyên, bác sĩ của bệnh viện Từ Tâm. Còn có người nói anh ta đã bị đưa đến cục cảnh sát thẩm vấn rồi. Bây giờ không còn ở bệnh viện làm việc nữa. Có thật vậy không? Tiết Bồng thở dài. Không trả lời Trương Tiêu, chỉ ngước mắt nhìn Lục Nghiễm. Trương Tiêu nhắc tới, cô ấy hỏi tôi chuyện bài đăng và Lưu Vân Xuyên. Chuyện này đang rầm rầm khắp Weibo rồi. Chắc chắn sẽ là tìm kiếm hàng đầu nhanh thôi. Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng lấy điện thoại bấm xem. Lúc này thì Trương Tiêu lại nhắn tới. Ôi dào, nhắc tới Tăng Thanh thì đúng là đáng thương thật đấy. Hồi trước chị ấy chính là người chăm chỉ nhất ở chỗ bọn tớ đấy. Tiết Bồng lập tức gặng hỏi. Cậu biết Lâm Tăng Thanh sao? Trương Tiêu, biết chứ, hi hi, có cần tớ cung cấp thông tin không? Trương Tiêu rất nhạy bén với thông tin. Biết rằng Tiết Bồng sẽ không chủ động nói cho phóng viên biết chi tiết của vụ án, bèn chủ động tiết lộ mình có quen với Lâm Tăng Thanh, thừa cơ hội cho thông tin để thăm dò ít tin tức. Xem đến đây thì Tiết Bồng cười khẽ, đưa tin nhắn cho Lục Nghiễm xem. Trương Tiêu muốn tới hỗ trợ điều tra. Lục Nghiễm nhìn thấy thì cười, hoan nghênh, càng sớm càng tốt. Tiết Bồng vội vàng trả lời lại. Lúc này thì Lý Hiểu Mộng mới gõ cửa bước vào. Đội phó Lục có phát hiện mới. Vừa nãy đã hỏi thăm được mẹ của Khúc Tân Di, biết được tên của Khúc Tân Di là sau này mới đổi lại. Ban đầu, cô bé họ Tân, tên Y, cũng chính là trẻ mồ côi trong cô nhi viện Lập Tâm. Theo lời mẹ của Khúc Tân Di, lúc nhận nuôi Tân Y, bà đã nhìn thấy hồ sơ có viết chữ Y này. Lúc đó thì Tân Y đã 10 tuổi, vợ chồng nhà họ Khúc sợ rằng nếu đổi cả cái tên lại còn bắt cô bé tới sống trong một gia đình hoàn toàn khác thì cô bé sẽ không quen. Thế nên đã giữ lại hai chữ Tân Y, chỉ thêm họ Khúc ở đằng trước. Nhưng lúc đó thì Tân Y cứ kiên quyết nói rằng muốn đổi tên thành Tân Di, nên hai vợ chồng nhà họ Khúc cũng không có ý kiến. Mãi đến mấy năm sau, Khúc Tân Di đã 15 tuổi, hai vợ chồng nhà họ Khúc mới biết được hai chữ Tân Di là một người chị của cô bé dựa dẫm đã đặt cho con bé trước lúc rời khỏi cô nhi viện Lập Tâm. Còn nói rằng Tân Di nghĩa là búp hoa mộc lan tím. Tân Y là một loài hoa ở trong sách, vừa nhìn thấy là đã thích ngay. Thêm vào đó thì Tân Di và Tân Y cũng đồng âm với nhau, vì thế sẵn dịp có thân phận mới nên sửa tên luôn. Nghe đến đây thì Tiết Bồng thắc mắc, bé gái 10 tuổi thường thì đã nhớ được mọi chuyện rồi, sao họ lại nhận nuôi cô bé ở độ tuổi này? Hai vợ chồng họ không sinh được con sao? Lý Hiểu Mộng nói, trước kia họ có một đứa con trai, nhưng chưa tới 5 tuổi đã chết yểu rồi. Sau đó mẹ của Khúc Tân Di vì quá đau buồn, sức khỏe lại yếu ớt, cuối cùng mãi cũng không có con nữa, nên họ bàn với nhau nhận nuôi một bé gái. Nhưng mà... Nhưng sao? Mẹ của Khúc Tân Di nói là sau khi chồng bà ấy mất thì mới biết Khúc Tân Di chính là con ruột của chồng bà ấy. Con ruột là con riêng với người phụ nữ khác sao? Hèn gì sau khi bố Khúc mất, mẹ Khúc lại cứ vùi đầu vào công việc, rất ít khi nói chuyện với Khúc Tân Di, đến nỗi con bé có quen một người bạn trai lớn hơn mười mấy tuổi mà cũng không biết. Hơn nữa, đi quanh đi quẩn lại thì lại chứng thực được việc Khúc Tân Di cũng tới từ cô nhi viện Lập Tâm. Vì thế mà mọi manh mối đều đã được liên kết lại. Lục Nghiễm nói, người chị đặt tên cho Khúc Tân Di chắc chính là Lâm Tăng Thanh. Tiết Bồng lại tiếp, Khúc Tân Di được nhận nuôi từ lúc 10 tuổi, sau đó thì vẫn giữ liên lạc với những đứa trẻ mồ côi khác. Nếu không thì với khả năng ghi nhớ và trí thông minh của một cô bé 10 tuổi cũng rất khó để làm được chuyện này sau 7 năm. Lục Nghiễm nói, nhất là Lâm Tăng Thanh, chắc là Khúc Tân Di rất thân với cô ta. Đúng vậy, nếu không sẽ chẳng phải bài binh bố trận như vậy. Tiết Bồng nhìn lại tấm ảnh kia, Lục Nghiễm cũng cụp mắt, nhìn chăm chăm vào năm cái tên. Lâm Tăng Thanh đã phát điên, Trần Lăng thì đã mất, trong ba người còn lại, chắc chắn rằng có người đã lên kế hoạch cho Khúc Tân Di. Là ai cơ chứ? Nghĩ đến đây, hai người lại ngước mắt lên cùng nhìn nhau một lúc. Lý Hiểu Mộng đứng bên cạnh, không hiểu sao hai người họ lại cùng im lặng. Tiết Bồng nói, anh định điều tra ba người này thế nào đây? Nếu không điều tra thì sợ rằng sẽ không bao giờ biết được lời giải của án lồng án. Thế nhưng nếu tiếp tục điều tra thì chỉ e rằng mọi sự sắp đặt của Khúc Tân Di đều sẽ bị vạch trần. Tuy việc sắp đặt tính tới hiện tại chỉ là suy đoán logic, không hề có chứng cứ hỗ trợ, nhưng lựa chọn của Lục Nghiễm lại rất có thể sẽ biến suy đoán logic này thành sự thật. Vài giây sau, Lục Nghiễm chậm chậm lắc đầu. Trong vụ án này, Liêu Vân Xuyên chính là mục tiêu điều tra chính. Cũng không biết tại sao, Tiết Bồng lại thầm thở phào. Sau đó cô nghe thấy Lục Nghiễm nói. Nhưng mà anh lại rất muốn biết, Liêu Vân Xuyên có liên quan gì đến 5 vụ cưỡng hiếp, giết người liên hoàn kia? Tiết Bồng cười. Nếu muốn biết có liên quan gì hay không, thì phải hỏi phía thành phố Lịch và thành phố Xuân rồi. Trích lục hồ sơ của những vụ án này để tiến hành đối chiếu. Dù sao thì bao nhiêu người gây án cũng chỉ cần có chút liên quan là đều có thể tìm ra được. Nói đến đây, cả hai người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Lục Nghiễm nói với Lý Hiểu Mộng. Hiểu Mộng gọi thêm Hứa Chăn, Phương Húc và Xuân Dương. 5 phút sau mở họp. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng trả lời. Vâng, đội phó Lục. Hết tập 26. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục ủng hộ cho kênh. Vậy thì mời quý vị và các bạn hãy bấm subscribe kênh cũng như bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể tiếp tục thông báo đến quý vị và các bạn khi ra phần tiếp theo của câu chuyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.